Người chơi hung mãnh, chương 377, ngoại khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna công chúa chỗ gian phòng. Chuẩn xác địa tới nói là một gian phòng bệnh. Chỉnh thể hiện lên hình bầu dục. Rộng rãi sáng tỏ. Trong phòng chính giữa trưng bày một chương nhưng chồng chất giường bệnh. Giường bệnh nửa bộ phận trước thoáng nhếch lên. Bao phủ tại hai bên màu vàng nhạt điện khí đèn ánh đèn ở trong. Giường bệnh hai bên đứng đấy mấy tên mặc đồng phục màu trắng nhân viên y tế. Bọn hắn điều chỉnh cùng loại cọc treo đồ đồng dạng khung sắt độ cao. Khung sắt đỉnh thì treo tạo hình kỳ lạ rộng miệng bình thủy tinh. Loại này rộng miệng bình thủy tinh bên trong thịnh phóng có trong suốt chất lỏng. Bình thủy tinh mở miệng phía trên đặt vào một tầng lọc màng. Phía dưới thì thông qua một cây cao su thiên nhiên ống mềm. Đem chất lỏng đưa vào giường bệnh nhân tĩnh mạch ở trong. Toàn bộ hệ thống, có điểm giống là nguyên thủy truyền dịch thiết bị. Nhìn những nhân viên y tế kia thành thạo thuần thục bộ dáng. Hẳn là cũng không phải lần đầu tiên tiến hành nếm thử. Chuyện cổ tích thế giới năng điểm ra truyền dịch khoa học kỹ thuật cây cũng không phải là cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Thế giới hiện thực sớm nhất tĩnh mạch truyền dịch trị liệu bắt nguồn từ năm 1656. Một Anh quốc y sư dùng lông vũ quản làm kim tiêm đem dược vật rót vào chó tĩnh mạch ở trong. Đáng thương chó, nhưng thẳng đến thế kỷ 20-30 năm làm thay nghiệp hóa trình độ tăng lên về sau. Tĩnh mạch truyền dịch thiết bị mới bắt đầu đại quy mô tiến hành sử dụng. Tiện thể nhắc lên, năm đó ở cô nhi viện bên trong. Cái khác tiểu bằng hữu chơi nhà tròi thời điểm, đóng vai bác sĩ Lý Ngang còn chuyên môn đi góp nhặt một nhóm vứt bỏ chữa bệnh thiết bị. Dự định đối chữa bệnh khí giới tiến hành thanh tẩy cải tạo về sau. Lên mặt hoàng đến phục hồi như cũ một chút trong lịch sử toàn bộ triển khai thả thức tĩnh mạch truyền dịch hệ thống. Bất quá đại hoàng chạy thật sự là quá nhanh. Khụ khụ khụ, yếu ớt tiếng ho khan tại trên giường bệnh vang lên. Theo giường bệnh bên cạnh một nhân viên y tế hướng bên cạnh đi một điểm. Mấy tên người chơi cũng rốt cục thấy được nằm trên giường bệnh người diện mạo. Kia là một người mặc quần áo bệnh nhân trang tiều tụy không chịu nổi cô gái trẻ tuổi. Mặt trứng ngỗng, sâu mái tóc dài màu nâu, màu da tái nhợt, khuôn mặt mỹ lệ nhưng khó mà che giấu suy yếu mỏi mệt. Bộ dáng của nàng, đang ngồi mấy người đều rất quen thuộc. Kia là lấy chấp chính quan thân phận khắc vào Ruân Vương quốc ngân tệ chính diện. Chân chính trên ý nghĩa quản lý các đại vương quốc kẻ thống trị. Anna công chúa, khụ khụ khụ khụ, Anna thân người cong lại. Ho kịch liệt thấu bắt đầu. Một bên nhân viên y tế vội vàng tiến vào gian phòng sát vách tiểu cách gian bên trong. Từ bên trong khẩn trương bưng tới một cái gốm sứ cái chén. Cẩn thận từng ly từng tí bưng cho Anna công chúa. Anna công chúa nhìn đông phương đám tăng lữ một chút. Không nói gì. Chỉ là hướng phía nhân viên y tế nhẹ gật đầu. Ra hiệu cái sau mở ra chén đóng. Gốm sứ cái nắp xốc lên về sau. Một cỗ cực kỳ nồng đậm sặc thuốc người khí tán phát ra. Anna công chúa lông mày thật sâu nhăn lại. Nhưng vẫn là phối hợp địa uống cạn tất cả màu nâu đậm dược chấp. Màu nâu đậm dược chấp, hẳn là chuyên môn trị liệu trái tim tật bệnh Mandalatu ma dược. Loại này ma dược mùi mãnh liệt, dễ dàng khuếch tán, mà lại từ luyện chế hoàn tất đến mất đi dược tính thời gian rất ngắn. Bởi vậy nhất định phải nhanh phục dụng, sát vách tiểu cách gian, dùng nên liền là chuyên môn lấy ra luyện chế ma dược hiệu thuốc. Uống vào ma dược về sau, Anna nôn khan một trận. Không thể không uống xong một chén nước sạch làm dịu nôn mửa xúc động. Sau đó mới sức cùng lực kiệt địa ngã xuống giường. Lúc này, đứng tại người chơi sau lưng phụ trách áp giải người thi pháp nhóm. Cũng đẩy Lý Ngang bọn hắn đi ra phía trước. Đã trước đó là từ chấp chính quan cho Anna công chúa đã lén báo cáo. Như vậy hắn hẳn là tại trên báo cáo nói rõ Đông Phương Tăng Lữ đoàn đội đều là thực lực không kém người thi pháp. Những này Anna công chúa bảo an đoàn đội, dám không cho bọn hắn đeo lên xiềng xích liền mang tới. Hoặc là chứng minh bọn hắn không có đầu óc, hoặc là chứng minh bọn hắn có lòng tin tuyệt đối. Bảo đảm Lý Ngang bọn người náo không xảy ra chuyện gì. trùng điệp suy nghĩ bên trong. Đông Phương Tăng Lữ đoàn đã được đưa tới Anna công chúa trước người. Mấy vị liền là từ Đông Thổ Đại Đường đi vào Ruân Đại Sư A. Anna công chúa chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm khàn khàn nhưng lại để lộ ra một cỗ làm sáng tỏ nhu hòa. Thật sự là thật có lỗi. Tại loại trường hợp này cùng mấy vị gặp mặt. Đâu có, Lý Ngang cười híp mắt xoa xoa tay. Không kiêu ngạo không tự ti địa cùng Anna công chúa hàn huyên một trận. Cuối cùng từ bên cạnh một vị mang theo khẩu trang nữ y sư. Hướng Lý Ngang bọn người vậy nói rõ tình huống. Anna công chúa hoạn có nghiêm trọng tiên thiên trái tim tật bệnh. Những năm này một mực tại bằng vào các loại ma dược duy trì. Thẳng đến gần nhất, bệnh tình của nàng đột nhiên chuyển biến xấu. Ngay cả một mực có hiệu quả mandala tu ma dược cũng không được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thế là liền nghĩ đến bọn này gần nhất tại Mari thành khuấy gió nổi mưa. Nghe nói cực kỳ am hiểu y thuật Đông Phương Tăng Lữ. Nghĩ hỏi bọn họ một chút có cái gì phương án trị liệu. Lý Ngang không có trực tiếp đáp ứng. Mà là trước xét lại một chút Anna công chúa tình huống thân thể. Lại muốn tới dĩ vãng chữa bệnh ghi chép nhìn kỹ một lần. Sau đó lại muốn cầu đối phương cung cấp một kiện căn phòng bí ẩn. Cung cấp sư đồ 5 người thảo luận chữa bệnh phương án. Về phần tên kia nữ y sư đặt câu hỏi. Vì cái gì không cùng nàng nhóm thương thảo bệnh tình? Lý Ngang trả lời thì là. Ruân Vương quốc giống như không có ngoại khoa giải phẫu tim tiền lệ. Như thế lời nói thật. Chuyện cổ tích thế giới bên trong ma dược phát triển trình độ cực kỳ cao. Cảm mạo nóng sốt, vết thương lây nhiễm, chính là đến hậu sản xuất huyết nhiều. Các loại chứng bệnh đều có tương ứng ma dược tiến hành trị liệu. Trị liệu hiệu quả thế nào? Vậy liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Nhưng ở ngoại khoa giải phẫu tim phương diện, chuyện cổ tích thế giới chữa bệnh trình độ so ra mà nói còn cực kỳ lạc hậu. Phải biết dù là tại thế giới hiện thực, cũng là đến thế kỷ 20-40 năm thay mặt. Mới có ví dụ đầu tiên BT phân lưu giải phẫu thành công. Từ đó mở ra ngoại khoa giải phẫu tim phát triển lịch sử. Lấy chuyện cổ tích thế giới bọn này lang băm ngoại khoa tiêu chuẩn. Không ra cái, liệt tử một bình, y hoạn nửa này nửa kia. Lâm sàng phương thuốc, liền có thể cảm ơn trời đất. Để bọn hắn làm ngoại khoa giải phẫu tim. Vậy còn không như trực tiếp đưa cho người bệnh một cây súng lục. Để cái sau trực tiếp tự sát xong việc. Nói như vậy không chừng thi thể còn có thể bảo trì đến càng hoàn chỉnh một chút. Cứ việc tương đương không vui. Vị kia tựa hồ là chủ trị y sư cùng phụ tá riêng nữ y sư. Vẫn là cho Lý Ngang bọn hắn an bài một gian phòng. Bất quá chính nàng cùng với khác hai tên trợ lý cũng đi vào trong gian phòng. Lấy giao lưu danh nghĩa chuẩn bị ghi chép lại Lý Ngang đám người nói chuyện. Cách chương.